tối cường thần thoại đế hoàng, chương 537, liệt long chi tâm, góc truyện audio.com, hai tên thái ất huyền tiên, Tần Quân kinh ngạc hỏi, Đường Tam Tạng cùng cửu đầu trùng cũng không nhịn được nhíu mày. Liễu Nhược Lai càng là giật mình kêu lên, gặp được Tần Quân bọn người về sau thái ất huyền tiên như thế dễ gặp như vậy. Trong đó đầu yêu loại kia rất mạnh, thậm chí để cho ta đều không thể nhìn thấu. Dương Tiễn híp mắt hướng một cái phương hướng nhìn lại. Phòng khách quý tứ phía đều bị man sa che đậy, từ bên ngoài không nhìn thấy được tình huống bên trong, nhưng từ trong có thể nhìn đi ra hết thảy bên ngoài. Thuận theo ánh mắt Dương Tiễn nhìn lại, chỉ gặp trong gian phòng khách quý số 14 lặng yên không một tiếng động. Tần Quân vô ý thức dùng thần thức đi tìm kiếm, nhưng lại bị một cỗ lực lượng quỷ dị gầy trở về. Cùng lúc đó, trong phòng số 14, ngồi một tên nam tử tuấn giật đầu đầy tóc xanh, hắn người mặc áo bào cẩm vân màu đỏ, trên gương mặt trắng nõn lộ ra một cỗ tà khí, trên trán mang theo ngọc quan, hắn tựa hồ cảm giác được ánh mắt của đám người Tần Quân, không khỏi quay đầu nhìn về phía phòng khách quý số 7. A, cỗ khí tức này, rất quen thuộc, nam tử tóc xanh kinh nghi một tiếng, hai tên thị nữ sau lưng thì bắt đầu ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng thì thầm, thậm chí còn đưa tay sờ về phía bộ ngực của hắn. Hắn không chút nào kháng cự, ngược lại đem hai tên thị nữ ôm vào trong ngực tùy ý làm bậy. Cùng cái gia hỏa nào đó đã chết rất giống nhau, tuy nhiên không thể nào là hắn. Thanh Phát nam tử tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra nhớ lại chi sắc, hồi tưởng lại trận đại chiến kia, trong mắt của hắn không khỏi toát ra hoài niệm cùng vẻ không cam lòng. Nam nhân kia cho dù đã chết rồi, cũng là ác mộng cả đời hắn. Trong phòng khách quý số 7, Tần Quân nhẹ giọng cười nói. Được rồi, đừng để ý tới hắn, chỉ cần không theo chúng ta đối nghịch là được. Thiên hạ cường giả nhiều như vậy, Tần Quân cũng không thể giết hết tất cả. Chỉ cần không có hút mắc lợi ích liền đường ai người ấy đi. Dương Tiễn gật đầu, Đường Tam Tạng thì cười hỏi. Một vị thái ất huyền tiên khác cũng chỉ là sơ kỳ, không cấu thành uy hiếp, hắn hẳn là chủ nhân thiết viện đi. Biên Hải Thành đã là một trong những trọng thành của Đông Viêm vực, thiết viện càng là có thể cùng không ít đại thế lực xoay cổ tay, thiết viện lãnh tụ nếu là không có thực lực chắc tuyệt khẳng định gánh không nổi. Không thể không nói, Nam vực cùng Đông Viêm vực thực lực cách biệt quá lớn, ngay cả Tần Quân đều cảm thấy mất mặt. Nhưng Nam vực lại một mực không có như Đông Viêm vực bị mấy cái cường vực quấy rối, ngoại trừ Nam Tận Hải kinh khủng ngăn cản bên ngoài ra, có lẽ còn có nguyên nhân khác. Theo thời gian trôi qua, tu sĩ bên trong thiết viện càng ngày càng nhiều, tiếng ồn ào cũng càng lúc càng lớn. Tần Quân hưởng thụ lấy nữ tử dị vực xoa bóp, tâm tình khoan thai. Các vị tiền bối, hảo hán, buổi đấu giá tối nay sắp bắt đầu, tối nay các ngươi sẽ thấy pháp thuyền bát phẩm, pháp thuật quyền trục thượng cổ, đàm hoa nghĩ các vị nếu bỏ qua cơ hội lần này sẽ không thể ở nơi khác thấy được chân bảo lần nữa. Đúng lúc này, một đạo âm thanh ôn nhu vang lên, âm thanh che phủ toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía trên đài cao đối diện cầu thang, một tên nữ tử mỹ mạo người mặc áo dài bó sát người đối diện với tất cả mọi người mỉm cười, mặt như đào hoa, thân thể tựa như mật đào chín, khiến góc truyện audio.com, cho ở đây không thiếu nam tu sĩ miệng đắng lưỡi khô. Chậc chậc, trang phục truyền thống của Hoa Hạ đều phát triển đến dị giới sao? Tần Quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, bất quá hắn cũng không có ngạc nhiên, bởi vì thế giới này cùng Hoa Hạ cổ trên trái đất rất giống nhau, ngay cả lời nói đều là tiếng Hán, chữ viết đều là các loại Hán tự cổ thể. Chuyện ly kỳ cổ quái nhiều, hắn liền tập mãi thành thói quen, chỉ có trèo lên đỉnh phong, hắn mới có thể thấy rõ hết thảy chân tướng của thế gian. Lời nói nhảm cũng không muốn nói nhiều nữa, tiếp đó, chúng ta liền bắt đầu đấu giá kiện bảo vật thứ nhất. Nữ tử áo dài cười quyến rũ cười nói, đang khi nói chuyện liền nâng tay phải lên, màn lụa sau lưng lập tức bị kéo lên, ngay sau đó một tên tôi tớ liền bưng lên một cái mâm gỗ đi đến, mâm gỗ bị vải đỏ che kín, làm cho không người nào có thể nhìn thấy được đồ vật bên trong. Tần Quân gõ chân bắt chéo nhìn lại, không thể không nói vị trí này rất tuyệt, có thể nhẹ nhõm quan sát được vật đấu giá trên đài cao. Nữ tử áo dài đem vải đỏ nhét lên, một cái ngọc tiêu liền xuất hiện tại trong mắt của tất cả mọi người, toàn thân trong suốt như con lưu quang xẹt qua. Đây là pháp khí thiên phẩm thượng giai, hoặc âm lam tiêu, vật này có thể điều khiển ý chí của địch nhân, bao quát cả yêu thú ở bên trong. Nghe giới thiệu ngọc tiêu, Tần Quân liền hơi bĩu môi, không phải pháp bảo, căn bản không vào pháp nhãn của hắn. Tu vị một khi đột phá địa tiên cảnh, pháp khí tác dụng liền trở nên nhỏ bé vô cùng. Phía trên pháp khí thì không giống vậy, hậu thiên pháp bảo, tiên thiên pháp bảo, hậu thiên linh bảo, tiên thiên linh bảo, hậu thiên chí bảo, tiên thiên chí bảo, từng cấp tăng lên, uy lực cũng càng lúc càng lớn. Cho dù tại Đông Viêm vực, linh bảo cũng vô cùng thưa thớt, rất khó gặp được, cơ hồ đều bị đại thế lực các phương trường khống. Linh bảo trên người Tần Quân cũng không phải ít, thậm chí còn có chí bảo, nhưng đại bộ phận đều tạm thời không cách nào sử dụng bởi vì hắn tu vị quá thấp. Rất nhanh Hoặc Âm Lam Tiêu liền bị người lấy 5.000 khối linh thạch tam giai mua được. Buổi đấu giá trong Thiết Viện linh thạch đơn vị thống nhất là linh thạch tam giai, một khối linh thạch tam giai tương đương với 10 khối linh thạch nhị giai, tương đương với 100 khối linh thạch nhất giai. Sau đó, lần lượt là thiên phẩm pháp khí cùng thiên phẩm công pháp các loại lên sàn, tổng cộng 19 phòng khách quý đều không có người ra giá, bởi vì bọn hắn đều chướng mắt những thứ đồ chơi này. Xem ra pháp thuyền bát phẩm chính là vật phẩm áp trục. Tần Quân tay trái chống đỡ cái cằm nhàm chán nói. Dương Tiễn cửu đầu trùng cùng Đường Tam Tạng thì nhìn nhau uống trà, tựa hồ đối với buổi đấu giá không có bao nhiêu hứng thú. Ngược lại là Liễu Nhược Lai đứng tại trước màn lụa, hưng phấn nhìn qua người kêu giá phía dưới. Người biết không, buổi đấu giá Thiết Viện ta trước kia liền muốn đến một lần, nhưng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Liễu Nhược Lai tự mình nói ra, tuy rằng cha nàng là thành chủ, nhưng chỉ có tu vi thiên tiên cảnh, căn bản không có năng lực mang nàng đến biên hải thành, cũng không có tài lực tại bên trong buổi đấu giá Thiết Viện mua được đồ vật tâm nghi. Biên hải thành nhìn như hài hòa, kỳ thực mỗi ngày đều có người chết, nhất là những người nhiều tài phú kia. Tần Quân bọn người nhìn cũng không phải là phổ thông nhân, lại kết bạn mà đi cho nên. gocchuyenaudio.com, mới không người nào dám động thủ, tiếp xuống bán đấu giá là liệt long chi tâm, chính là thánh bảo cho thể tu, đồng thời cũng có thể tăng cường hỏa thuộc tính trong thể nội. Nữ tử áo dài cười nói, câu nói này ngược lại là đưa tới chú ý của Tần Quân. Bất diệt thánh thể của hắn đã lâm vào bình cảnh, nam vực cũng rất khó tìm đến thiên tài địa bảo có thể tăng cường thể phách cho hắn. Liệt long chi tâm, hắn từng nghe nói qua, nghe nói chính là của yêu thú bát giai liệt long, nếu phục dụng tâm của nó, liền có thể để thể phách nhận được bay vọt, chính là thánh bảo của thể tu. Không nghĩ tới buổi đấu giá ở Thiết Viện vậy mà thấy được bảo bối như vậy. Giá khởi điểm, 10.000 mai linh thạch tam giai. Nữ tử áo dài phất tay cười nói. 100.000, lời của nàng vừa dứt, người trong phòng khách quý thứ nhất liền gọi hàng, trực tiếp đem giá cả đề lên gấp 10 lần. 200.000, phòng khách quý số 3 cũng không cam lòng yếu thế, để không khí hiện trường trong nháy mắt tăng vọt. Đây là lần thứ nhất nhóm phòng khách quý tranh giá A, khiến cho nhóm tu sĩ phổ thông liền không dám xen vào. Liệt long chi tâm đối với thể tu cùng hỏa tu có trợ giúp rất lớn, nhưng đối với đại bộ phận tu sĩ tới mà nói không dùng được mà bọn hắn lại cũng không mua nổi. 50.000, Tần Quân lười biếng báo giá, để tiếng ồn ào trong Thiết Viện triệt để im bặt. 50.000 linh thạch tam giai. Tương đương với 5 triệu linh thạch nhị giai, 5.000 vạn linh thạch nhất giai. Tất cả mọi người đều bị hào khí của Tần Quân chấn nhiếp, phải biết các bảo bối áp trục còn chưa có đi ra a, Tần Quân cũng dám hô lên con số này, hoặc là ngu bức, hoặc là tài lực khủng bố. Cách chương.